Chương 2324, cao thủ khủng bố. Nàng nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, cố ý cất cao âm lượng, trong thanh âm tràn ngập ý trào phúng. Khuyết Thiên Thiên rất có hiệp giận, nhất là không quen nhìn loại chuyện này, lúc này trong lòng lòng đầy căm phẫn. Lúc này, đông nhiên một tiếng nói giả nua vang lên, ha ha, tiểu gia hỏa nhi, tính khí thẳng bạo nha, là rất có lao tổ năm đó ta phong phạm cái thanh âm này một vang lên. Trần Phong ba người đều là sợ hãi cả kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái thanh âm này không phải từ một cái hướng khác vang lên, mà chính là từ bốn phương tám hướng đều vang lên, tựa như là không mấy người từ bốn phương tám hướng đồng thời nói chuyện một dạng mà cái này cũng không đơn thuần là nói chuyện đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, vô cùng cường đại âm ba bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, hướng lấy ba người bọn họ hung hăng đè ép tới. Đao Thúc cùng Khuyết Thiên Thiên đều là rên lên một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Trần Phong cũng là cảm giác được, trong nháy mắt này, trái tim của mình điên cuồng hướng bên ngoài nhảy lên, huyết áp điên cuồng hướng ra phía ngoài gạt ra, mà trong cơ thể mình máu tươi chính là cơ hồ muốn thiêu đốt một dạng. Trong chớp nhoáng này, hắn đầu óc quay cuồng, cảm giác khó chịu tới cực điểm, máu tươi cơ hồ muốn phá thể mà ra. Chẳng qua Trần Phong dù sao thực lực cường đại, hắn cưỡng ép nhịn xuống ba trên mặt người đều là lộ ra một vòng ý hoảng sợ. Vẹn vẹn thanh âm cũng đủ để cho chúng ta nhận to lớn như vậy chấn động, nếu thật là động thủ, như vậy sẽ như thế nào tại trước mặt cái kia phiến băng xuyên bên trong, một lao giả chậm rãi nổi lên. Người này thân hình cao lớn, một bộ trường bào màu đỏ, tươi đẹp như máu, mà hắn đã dần dần già đi, hiện ra rõ ràng vẻ già nua, cái kia mái tóc màu đỏ đại bộ tờ hờ nở đều đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt như là khe rãnh. Trần Phong thậm chí từ trên thân thể hắn, nghe ra một tia mục nát vị đạo. Hiển nhiên, hắn ngày giờ không nhiều. Lão giả nhìn lấy Trần Phong, chậm rãi nói ra, tiểu gia hỏa, ngươi chính là Trần Phong đi ta tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Trần Phong lạnh lùng nói ra, là ngươi kiếp Trần Tử Viện a a ha ha. Lão giả khinh thường cười cười, ta sao lại làm nhảm chán như vậy lại hạ cấp sự tình, kiếp Trần Tử Viện khác có người kha cờ chỉ bất quá, ngươi cũng làm nhìn ra, đây là một cái bẫy. Một cái đưa ngươi dẫn ra cái bẫy. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng nói ra, ngươi là Xích Diễm gia tộc người. Hắn cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Áo bào đỏ lão giả ngạo nghễ nói ra, không sai, ta chính là Xích Diễm gia tộc trên một đời gia chủ. Xích Diễm Hồng, ta không cần biết ngươi là cái gì. Xích Diễm Đỏ vẫn là Xích Diễm Lục. Huyết Thiên Thiên nghiêm nghị quát, đừng nói nhảm, chẳng qua nhất chỉ nói, một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Hướng về cái này áo bào đỏ lão giả hung hăng đâm tới, mà Trần Phong cũng là tại cùng thời khắc đó, kim cương thôi sơn, song trưởng đánh ra. Đao Thúc thì là trường đao ra khỏi vỏ, dùng ra bản thân lớn nhất cường đại nhất chiêu thức, hướng về Xích Diễm Hồng chém ra một đao. Ba người tại cùng thời khắc đó, đều là đánh ra bản thân mạnh nhất chiêu thức châu chấu đa xe. Buồn cười không tự lượng lão giả trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, hắn gió nhẹ tay áo. Nhất thời, mạnh mẽ vô cùng lực lượng vào tới, trực tiếp đánh tới hướng Trần Phong ba người. Trần Phong ba người đánh ra cường đại thế công, thoáng qua ở giữa đúng là trực tiếp bị phá bể nát, sau đó bọn họ cảm giác mình thật giống như đụng vào lớp kín to lớn sắt trên núi một dạng. Sau một khắc, bàng bạc lực lượng đột nhiên chấn động mà ra. Trần Phong bên cạnh Khuyết Thiên Thiên cùng Đao Thúc riêng phần mi nhờ phát ra rên lên một tiếng. Tiếp theo, cái này tiếng kêu đau đớn thì hóa thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai người đều là phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà nện trên mặt đất. Thoáng qua ở giữa, cái kia trắng như tuyết tầng băng trên thì nhiễm lên một tầng nồng hậu dày đặc máu tươi. Hai người ra tại trên mặt đất về sau, vẫn là điên cuồng nôn mửa lấy máu, toàn thân rung động. Cái kia máu giữa, thậm chí có nội tạng khối vụn, bọn họ toàn thân xương cốt càng là cơ hồ đứt đoạn. Trong khoảnh khắc đó, Trần Phong cũng là cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hướng về chính mình hung hăng vọt tới. Mang theo chớ có thế ngang hàng, không thể chống cự mạnh mẽ tư thái. Trần Phong cũng là một ngụm máu tươi phun ra, trừng đăng đăng liền lùi lại vài chục bước, bộ ngực của hắn trực tiếp lo mở đi xuống. Thương thế của hắn cũng chỉ là so Đao Thúc cùng Khuyết Thiên Thiên cường một điểm mà thôi, vẫn như cũng là bản thân bị trọng thương. Vẹn vẹn vừa đối mặt mà thôi, lão giả này thậm chí cũng không có đụng tới thực lực, chỉ là hơi hợt run rẩy hạ tay áo, liền đem Trần Phong đánh thành trọng thương. Đem Đao Thúc cùng Khuyết Thiên Thiên đánh trọng thương sắp chết. Áo bào đỏ lão giả từ tốn nói, Trần Phong, các ngươi không cần phản kháng, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ba người các ngươi cộng lại cũng sẽ không là đối thủ của ta. Ta, thế nhưng là tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong cao thủ Trần Phong nghe, trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một cố ý tuyệt vọng, xích diễm hồng thái cường mạnh đến làm cho người ngạt thở bước vào tứ tinh vũ hoàng cảnh, liền nắm giữ tám đạo thiên địa chi lực. Tứ tinh vũ hoàng đỉnh phong lại có bao nhiêu 10 đạo 12 đạo vẫn là mờ y bôn nở đạo hắn cùng xích diễm hồng thực lực sai biệt đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhưng là, Trần Phong như thế nào lại khuất phục hắn chậm rãi đứng thẳng người, giáng chống đỡ lấy đứng lên, sau đó thật sâu hút khẩu khí. Nhất thời, sau lưng hắn, một sợi màu cam thiên địa chi lực lặng yên xuất hiện. Sau đó, Trần Phong một tiếng bạo hống. Cái kia một đạo màu cam thiên địa chi lực. Tương đương với bốn đạo thanh sắc thiên địa chi lực sức mạnh cường hãn, toàn bộ tràn vào hàng long la hán quang minh châu bên trong. Trần Phong điên cuồng hét lớn, kim cương thôi sơn song trưởng đẩy ra, 51,000 đầu rồng chi lực cầm vang bạo phát cái này, cũng là màu cam thiên địa chi lực sao hiếm thấy màu cam thiên địa chi lực A Xích Diễm Hồng cảm thán nói ra, thiên phú của ngươi thật sự là vô cùng tốt. Quả nhiên là để cho ta cái lão nhân này cực kỳ hâm mộ nhưng cũng tiếc gã thanh âm của hắn thay đổi âm trầm mà băng lãnh. Hôm nay, ngươi liền muốn phê ở chỗ này nói, hắn một trưởng vô ra. Cùng Trần Phong song trưởng ngoanh một tiếng, đụng vào nhau, Trần Phong như là diều bị đứt dây một dạng, lại là nặng nề mà ngã bay ra ngoài, nện ở một mảnh băng xuyên phía trên. Mà Xích Diễm Hồng hơi hợt, không có bất kỳ cái gì tổn thương Trần Phong bị một quyền này đánh bay về sau. Hắn cũng là trực tiếp bị đánh trọng thương sắp chết, theo đao thúc cùng khuyết thiên thiên thương thế không khác nhau chút nào. Xích Diễm Hồng đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn xuống hắn. Trần Phong cảm giác mình toàn thân cao thấp cơ hồ đều đã bị xé nứt, đau đến khó lấy hô hấp, nhưng liền xem như dạng này, hắn cũng không có nhận mệnh, hắn vẫn như cũ là tại đang nghĩ nên như thế nào phản kháng. Trong đầu của hắn cấp tốc xoay quanh vận chuyển. Ngươi biết không lão giả nhìn lấy Trần Phong, trong giọng nói lấy một tia cảm khái. Trần Phong, ta giống ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, liền vũ hoàng cảnh đều còn không có đột phá. Ta thẳng đến 40 tuổi thời điểm mới đột phá vào vũ hoàng cảnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hỏi, thực lực ngươi bây giờ tương đương với mấy sao vũ hoàng? Trần Phong trầm giọng nói ra, tam tinh vũ hoàng đỉnh phong ha ha, tam tinh vũ hoàng đỉnh phong nha, hảo hảo lợi hại, quả nhiên là hảo hảo lợi hại, anh hùng xuất thể ưu niên a.